Chương 286, Định Hải Thần Châu. Đông Thần Tôn nhướng mày, không hiểu đế quân tại sao muốn để bọn hắn tra cái này đạo thần. Nói thật, cái này đạo thần tại bọn họ bảy cái lao đầu trong mắt tràn đầy thần bí, đóng lại thần giới chi môn, cũng có thể đến thần giới, còn đánh cắp không ít bảo vật, làm bọn hắn đau đầu không thôi à, cái này bắt cũng bắt không được, quản chi là treo giải thưởng thần khí đều không làm gì hắn đế quân. Đạo thần cùng chiến thần điện có thông đồng a, lại là chiến thần điện Bắc Thần Tôn khi ria mép đều phiêu. Lên Tây Thần Tôn đi một chút hồi hồi đi lại, tựa hồ suy tư rất lâu, hung hăng nói ra, chúng ta đối hắn hiểu quá ít, giống như đột nhiên xuất hiện một dạng, ân, sau khi trở về ta chuyên môn đi điều tra hắn, đây là trọng yếu nhất, các ngươi cũng nhìn thấy, bản đế hiện tại mang em bé, thì xem các ngươi bảy cái lao đầu tử cùng Hải Vương nhất thời té xỉu Lăng Vân bên này thảo luận, Thiến Thiến bên này a gì. Đây là muội muội a, Thiến Thiến nhìn lấy Vương phi trong ngực ấy liền hỏi. Muội muội không phải nàng a, là người cô đâu? Vương phi ngồi tại cạnh giường, nghĩ nghĩ mới trả lời. Không đúng không đúng, nàng so Thiến Thiến tiểu là muội muội mới đúng, Thiến Thiến lắc đầu, cái đầu nhỏ không đủ dùng. Chu Chu mỏ đi cảm thấy Vương phi lừa nàng đâu, Vương phi cười. Sau đó, tiểu công chúa gọi là Thiến Thiến a, ửm nha, cái này sau khi lớn lên ngươi thì đã hiểu. Ha ha, tên là đế quân đại nhân lấy sao không phải nha, là ta ba ba lấy, Vương phi một chán hắc tuyến. Đều không còn gì để nói, a di mạnh khỏe đần a, ba ba chính là ta ba ba á, Thiến Thiến học Lăng Vân sờ sờ tiểu ấy lìn đầu, a ha, a ha, ngươi phải ngoan nha. Vương phi cảm thấy Thiến Thiến thật đáng yêu, rất muốn nhìn một chút dung mạo của nàng. Tiểu công chúa, này mặt nạ có thể lấy xuống a? Thiến Thiến sờ sờ mặt nạ trên mặt, lắc đầu, không được à, ba ba nói, lấy xuống thì không mang ta đi chơi, nói, ngữ khí tựa hồ tốt ủy khuất. Quả nhiên Vương phi nghe xong, thì không miễn cưỡng, còn duỗi ra một cái tay ôm nàng. Thiến Thiến liền từ nàng ôm trong chốc lát, nơi này thật lớn, nàng lòng hiếu kỳ lại tới, không ngừng tại trong. Phòng đông vấn tây vấn, Vương phi đều nhất nhất nói rõ với nàng, một cái thành người tay cầm lớn như vậy thủy tinh cầu hấp dẫn Thiến Thiến chú ý, viên này thủy tinh cầu là lúc trước Hải Vương Trương Vương phi cầu hôn lúc, Hải Vương đưa cho nàng tiểu công chúa, có phải hay không ưa thích viên này thủy tinh cầu? Thiến Thiến không nói, ánh mắt nhìn lấy nàng, mà Vương phi thì đã hiểu, tiểu công chúa nàng đây là không có ý tứ nữa nha. Vương phi cảm thấy viên này thủy tinh cầu cũng không có tác dụng gì. Thì đưa cho nàng, vừa mới nàng phu thê hai cái cũng không có tặng đồ. Hoa thật xinh đẹp nha, Thiến Thiến bưng lấy thủy tinh cầu, có chu tờ cố hết sức, quá nặng đi, bên trong giống như có người đang đi lại, lại hình như là một cái thế giới. Thiến Thiến dùng Lăng Vân thần lực nhìn, nàng lại không hiểu, thì mặc kệ, dù sao là nàng, trở về lại nghiên cứu. Vương phi không biết là, nàng đem vô tận hải định hải thần châu đưa ra ngoài. Hải Vương ngày sau biết được bị dọa cho phát sợ. Cái này định hải thần châu bên trong thế giới cũng là vô tận hải, có thể tùy thời quan sát vô tận hải mỗi khắp ngõ ngách chuyện phát sinh, tùy thời trưởng khống Hải Vương lực lượng chỉ có thể làm được quan sát hắn tòa pháo đài này, có lẽ là không biết vận dụng đi. Còn có cũng là cái này định hải thần châu là vô tận hải chỗ sâu một cái phong ấn trận, trận tâm chỉ cần cái này định hải thần châu còn vô tận hải bên trong, cái này phong ấn trận thì không có vấn đề, một khi không tại vô tận hải. Bên trong phong ấn trận liền có khả năng bị phá rơi, việc này Hải Vương đều không biết, chỉ có phụ thân hắn Hải Hoàng mới biết được, mà cái này Hải Hoàng cũng chưa nói cho hắn biết, liền sợ hắn áp lực lớn. Cái này thần giới ngoại vi vô tận hải là bao quanh thần giới, phân tứ phương, đông nam tây bắc vu nở dê biến, Hải Hoàng ngay tại Đông Hải vực, cái này Hải Vương được phái đến Tây Hải vực trấn thủ, còn lại hai vu nở dê biến là đệ đệ của hắn. Thiến Thiến đắc ý trước thu lại, thầm nghĩ, theo ba ba ra ngoài, quả nhiên nhiều bảo bối a di. Bảo bảo đói bụng, Thiến Thiến chu chu miệng, dưới mặt nạ vẫn là nhìn ra manh manh đi, tiểu công chúa thích ăn cái gì đâu. A Di phân phó bọn hắn đi làm, Vương phi hơi hơi xem xét sau thế mà phát hiện nàng là phàm nhân, có chu tờ giật mình a. Không muốn không muốn không thể ăn, bảo bảo muốn uống mãi mãi, Thiến Thiến hoài niệm Long Giai Ni giúp nàng giọng mãi mãi nữa nha. Liếm liếm miệng nhìn lấy Vương phi, Vương phi sững sờ, thì cười, cái này tiểu công chúa không có cai sữa đâu, dòng sữa của nàng đều cấp tiểu ấy lỉn, không có có dư thừa. Có điều nàng cung điện có mấy cái vu em đâu, Vương phi đang định đem vu em đều tìm đến đâu, ai biết Thiến Thiến từ trong túi xuất ra một số sữa bột đưa cho nàng, còn cùng với nàng nói đơn giản đến. Cái này Vương phi giống như đã hiểu, cũng là không hiểu cái này trắng trắng phấn hình dáng vật là cái gì. Tại Thiến Thiến chỉ đạo dưới, Vương phi rốt cục giải quyết một bình mãi mãi, tốt nồng mùi sữa a, mặc dù không có Long Giai Ni hướng uống ngon, nhưng là hiện tại nàng cũng không chê, đắc ý mút thỏa thích lấy. Vương phi thì lúng túng. Nguyên lai đây mới là tiểu công chúa nói mãi mãi à, nghe rất thơm, cái này bao chàng chưa thấy qua à, ám đạo đế quân quả nhiên cùng nghe đồn một dạng thần bí, cái gì vật kỳ quái chẳng những có, còn có thể chế tạo. Hoa hoa tiểu ấy lỉn trên giường khóc lớn lên, Vương phi liền biết nàng đói bụng đâu, chính mình đi bên ngoài gọi mãi mãi tiến đến. Thiến Thiến ánh mắt chuyển á chuyển, đi đến bên giường, muội muội, không khóc, không khóc nha tỷ tỷ cho ngươi ăn, nói xong thật hào phóng, đem bình sữa miệng phóng tới tiểu ấy lìn trong miệng, cái này tiểu ấy lìn đừng khóc, đắc ý mút thỏa thích đây. A ha, a ha, lớn lên chơi với ta nha. Thiến Thiến che miệng, cười quá lớn tiếng. Sau đó nàng liền suy nghĩ, nàng khi còn bé có phải hay không cũng là như vậy, không có mãi mãi thì khóc đâu. Vương Phi mang theo ba cái vu em tới, thế nhưng là xuất kỳ, không nghe thấy con gái nàng khóc cả. Chuyện ra sao tiểu công chúa, như vậy sao được? Vương Phi coi là cái này sữa bột là đế quân cho nàng chuyên môn phối trí, chân quý ghê gớm, con gái nàng sao có thể uống đâu. Tiểu công chúa không hiểu chuyện a gì, muội muội đừng khóc nha. A ha, Thiến Thiến không để bụng, sờ sờ tiểu ấy lìn đầu, mà tiểu ấy lìn đối với nàng nháy mắt mấy cái, còn cười. Thế nhưng là, đây không phải tiểu công chúa ngươi uống mãi mãi a? Thiến Thiến uống no đều cấp muội muội. Vương Phi trợn tròn mắt, đây là có tiền tùy hứng a? Đang nói chuyện đựng mãi mãi cái bình là cái gì, giống như chuyên môn vì tiểu hoa tử chuẩn bị, muốn là nàng về sau có thế có một cái dạng này cái bình liền tốt, có thể đem vu em giữ xuống đến nửa đêm. Tiểu ấy lìn nói bụng có thể uống đâu, trong lòng nghĩ nghĩ coi như xong, quý trọng như vậy nàng làm sao có ý tứ mở miệng. Có lẽ tiểu công chúa cứ như vậy một cái đâu a gì, những thứ này đều cho ngươi, nhanh điểm để muội muội lớn lên nha. Thiến Thiến từ miệng túi xuất ra mấy cái bao sữa bột đi ra, Vương Phi đều choáng váng, đây không phải nàng muốn a? Đế quân tới nàng thì giải thích không rõ ràng, tiểu công chúa nhanh thu lại, a di không muốn, ấy lìn không uống a di lừa gạt tiểu bằng hữu đây. Thiến Thiến bĩu môi, đều nhìn đến tiểu ấy lìn đắc ý mút thỏa thích đây, giống như nàng thích uống cái này sữa. Thiến Thiến mau ra đây, phải đi về. Lăng Vân thanh âm ở bên ngoài vang lên, thảo luận kết thúc đây. Đây là Hải Vương bọn hắn phòng cưới, Lăng Vân cũng sẽ không loạn tiến, chỉ có thể ở bên ngoài gọi.